Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 856, chương 857, phương pháp giải quyết. Nếu như nói lại Bộ Thị Lang làm là người người oán trách lời nói. Này lễ Bộ Thị Lang làm theo thật sự là cho Đại Hán đào mộ. Lão Hoàng đế nói những sự tình này, sự tình ở đây không ít quan viên đều có tham gia cùng bọn hắn sợ. Này sổ sách phía trên cùng mình có liên quan tới từng cái nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Mà tại lúc này dân chúng lại là vỡ tổ. Ngân tệ làm bộ. Cái này chẳng phải là nói trong tay mình đồng tiền cũng rất có thể là giả. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận không ngừng. Ngay sau đó không biết đường người nào dẫn đầu té quỵ dưới đất khóc lóc kể lể nói. Hoàng thượng, cho chúng ta làm chủ a. Nếu là ngân tệ làm bộ. Chúng ta chẳng phải là liền năm nay thuế má đều chưa đóng nổi. Hoàng thượng, cho chúng ta làm chủ. Hoàng thượng cho chúng ta làm chủ. Đầu tiên là một cái. Sau đó là một đám. Ngay sau đó là một mảnh. Vô số dân chúng té quỵ dưới đất. Khóc lóc kể lể hô nói. Này tiếng la chấn thiên. Chỉ bất quá lại không phải cái gì lời nói hùng hồn mà chính là oán thanh chở đường. Lão hoàng đế nhìn lấy trước mắt tràng cảnh, mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Đại Hán đã kéo dài ngàn năm hương hỏa, lại không nghĩ rằng đến chính mình thời đại thế mà lại xuất hiện dạng này sự tình. Chẳng lẽ Đại Hán thời gian đã đến sao? Chỉ là vì sao hội bị mất ở trong tay chính mình? Lão hoàng đế muốn xong, chỉ cảm thấy tâm trong miệng có khẩu oán khí khó bình. Lúc này bưng bít lấy bộ ngực mình. Phun ra một ngụm máu tươi đến, mà vốn đang kêu gọi dân chúng thấy thế. Từng cái sửng sốt, lão hoàng đế đều bị tức hộc máu. Hoàng thượng, thái y, mau gọi thái y a. Du Bạch cách gần nhất, vội vàng hơn ngàn đỡ lấy lão hoàng đế. Sau đó lo lắng hô nói, những thị vệ kia cũng tại lúc này, liền muốn khởi hành. Lại không nghĩ rằng lão hoàng đế bỗng nhiên tránh thoát Du Bạch hai tay. Đứng lên lần nữa, khóe miệng máu tươi thoạt nhìn là như vậy trướng mắt. Mà ở phía dưới cương môn tĩnh nhìn lấy lão hoàng đế bộ dáng. Trong ánh mắt, hiện ra một chút nghi hoặc. Khi thấy lão hoàng đế này run rẩy hai chân thời điểm. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia ý mừng. Gọi Hanakari y chẫm thiên hạ đều muốn bị bại hoại. Tử lại có thể phương nào. Những quan viên kia nhóm nghe xong đầu thấp thấp hơn. Về phần dân chúng thì là từng cái mở to con mắt nhìn qua lão hoàng đế. Các vị bách quan, các ngươi có thể có biện pháp nào giải quyết đồng tiền này họa sao? Nguyên lai lão hoàng đế lo lắng chính là đồng tiền họa dân sự tình. Kỳ thực cũng không trách hắn sẽ như thế lo lắng. Giờ phút này có lẽ còn không từng có phát giác. Một khi chiến sự đem. Đồng tiền giá trị đem sẽ có cự đại thể hiện. Bất quá, sở hữu quan viên trong lòng đều đang tự hỏi. Này sổ sách phía trên có thể lại chính mình tên. Lại nơi nào còn có thời gian suy nghĩ giải thích như thế nào nghi ngờ. Dân chúng thấy thế cũng chỉ có thể sinh lòng tuyệt vọng. Dù sao chu môn thịt chó thối. Lộ hữu đống tử cốt. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Vô luận cái gì triều đại. Đều có một loại đồ, vật cái kia chính là giàu và nghèo chênh lệch. Có lẽ chuyện này đối với những cái kia nhà giàu đến nói tính không được cái gì. Có thể là đối với cùng khổ bách tính đến nói lại là đủ để diệt môn sự tình. Khi mấy chục mũi đồng tiền cũng mua không được một đấu gạo thời điểm. Này Nam Phương nạn dân sợ rằng sẽ lại so với Bắc Phương đi. Thánh Thượng. Hiện tại duy nhất có thể thực hiện phương pháp liền đem những cái kia đồng tiền thu về báo hỏng. Đồng thời luyện chế tân đồng tiền bổ sung. Tô Tuân có lẽ là trong quan viên khó được thanh liêm đi. Hắn lời nói xong. Lão hoàng đế sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Như là như thế này quả đắng triều đình toàn bộ nuốt vào. Vậy sẽ là phá hủy Đại Hán căn cơ tồn tại. Dù sao tại cổ đại còn không có đồng thiết kỹ thuật tách ra tồn tại. Nếu thật là tan, như vậy này rất nhiều ngân tệ liền giống như là chân không. Tô Tuân tự nhiên biết mình chỗ đưa yêu cầu gian nan tính. Nhưng là hắn cũng không thể tránh được. Có lẽ đây là biện pháp duy nhất đi. Lão hoàng đế thấy thế. biết rõ đường việc này chỉ có thể như thế. Đang muốn tuyên bố thời điểm, bỗng nhiên một người lần nữa phát ra tiếng, Hoàng thượng. Thần ngược lại là có cái biện pháp, chỉ là không biết đạo hoàng bên trên có dám hay không làm. Nghe có biện pháp, lão hoàng đế ban đầu vốn đã tuyệt vọng tâm, tức giận một chút hy vọng, định nhãn xem xét, lại là Lý Mộc Nhiên. Lý Cửu, ngươi có biện pháp gì tốt? Mau nói đi, đối với Lý Cửu hắn vẫn rất có lòng tin. Dù sao trước đó Lý Cửu cũng làm rất nhiều chuyện lạ không phải sao? Gặp lão hoàng đế lo lắng, khuôn mặt hắn cũng không tại bút tích. Trực tiếp tiến vào chủ đề nói. Không biết đạo hoàng bên trên có thể từng nhớ kỹ. Hoàng thượng dưới tay còn có cái ngân hàng tư nhân sao? Ngân hàng tư nhân. Lão hoàng đế nghe xong. Nhướng mày. Có tiền trang lại có thể thế nào? Ngân hàng tư nhân tiền tại nhiều. Cũng ngăn không được đại hán nhiều như vậy bách tính a. Chậm tự nhiên là biết rõ nói. Chỉ là lần này đồng tiền nhất định phải toàn bộ phế bỏ. Phế bỏ tự nhiên là phế bỏ. Bất quá có tiền trang đồng tiền này phế bỏ ngược lại cũng không có cái gì. Lời này làm sao nói? Lão hoàng đế nghe được như lọt vào trong sương mù. Lý Mộc Nhiên lại nói dị thường chậm chạp. Vừa tài liền cái thành dê thế tội. Cái này chính là chân chính đem chính mình đẩy lên bên bờ vực. Cửu ca trong lòng nếu là không có viết tính khí đó cũng không phải cửu ca. Bởi vậy hắn tài một mực treo khẩu vị. Đã ngân hàng tư nhân có thể sản xuất ngân phiếu. Vậy tại sao? Đồng tiền không thể biến thành ngân phiếu đâu. Chỉ cần chúng ta đem đồng giá đồng tiền toàn bộ đổi thành ngân phiếu. Đến lúc đó đem những cái kia đổi lấy đồng tiền nấu lại đúc lại. Đồng thời tại nguyên có phân lượng phía trên tại tăng thêm một số. Dạng này cho dù là đồng tiền bị hao tổn, cũng là tia không ảnh hưởng chút nào. Lý Mộc Nhiên nói rất đơn giản. Đương nhiên biện pháp cũng là rất đơn giản. Nói trắng ra, cũng là ra một loại trang giấy tiền lẻ để cho dân chúng đổi lấy. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói xong, lão hoàng đế khóe mắt run rẩy một chút. Lý Mộc Nhiên biện pháp không có vấn đề, mà lại có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng là có một chút lại là kéo xuống. Nên biết đường nếu như ngân hàng tư nhân đem những cái kia đồng tiền toàn bộ đổi. Như vậy những này đồng tiền sau cùng hao tổn. Vẫn là triều đình. Thay lời khác nói cho dù là giải quyết bách tính trong tay đồng tiền. Tuy nhiên lại cũng ngăn không được quốc khố đồng tiền giảm mạnh a. Bách quan nhóm tự nhiên là nghe ra được Lý Mộc Nhiên một tia. Bởi vậy cảm thấy hắn đề nghị có kỳ dụng. Về phần dân chúng đều là thở dài ra một hơi. Mặc dù nói mấy cái này ngân phiếu tạm thời đều chỉ tại Lạc Dương sự thật. Bất quá có thể tưởng tượng. Có lẽ phải không bao lâu. Hồ to thiên hạ đem sẽ trở nên càng thêm thoải mái dễ chịu. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Lão hoàng đế trong lòng tuy có không cam lòng. Nhưng là tại đại nghĩa trước mặt cho dù hắn là cái hoàng đế cũng phải thỏa hiệp. Vậy liền dựa theo ngươi ý tứ đi làm đi. Tô Tuân ở đâu? Thần tại. Tô Tuân hôm nay nhìn lấy Lý Mộc Nhiên tại toàn bộ đố đèn hội bên trên biểu hiện. Trong lòng không thể bảo là không kích động. Mặc dù nói hắn mới tới Lạc Dương. Nhưng là tại trong thành Lạc Dương hắn cũng có mấy cái hảo hữu chí giao. Tỷ như nói đại tướng quân Dương Kiên chính là một cái. Tại tăng thêm nhiều năm làm quan tri đạo. Để hắn hiểu được cái gì gọi là thu liễm. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Cửu thế mà lại tỏa sáng như vậy dị sắc. Nên biết đường Lý Cửu có thể là tương lai mình con rể. Nữ nhi của mình đều cho hắn. Tự nhiên là ngóng trông hắn tốt. Đương nhiên Cửu ca cũng không có cô phụ chính mình cái này nhạc phụ đại nhân hy vọng. Mặc dù không dám nói lên như diều gặp gió cửu thiên. Nhưng cũng là phong mang tất lộ một khác. Tô Tuân vừa tài đề nghị, liền giao cho ngươi đi làm đi. Là hoàng thượng, Tô Tuân nghe lão hoàng đế lời nói, hơi nghi hoặc một chút. Chủ ý này rõ ràng là Lý Cửu đề vì sao chính mình đi làm. Bất quá nghĩ lại, này hoàng gia tiền trang chủ tử họ Kiều, mà Lý Mộc Nhiên là Kiều phủ gia đinh. Cái này chính là vì tránh hiểm nghi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.